Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chương 9. Mâu thuẫn: cùng Hirota một khối đến. Còn có một bút đầy đủ 6 triệu tài trợ này, số tiền lớn. Bị hiệu trưởng Takada ngăn nước 1/3. Còn lại tất cả đều giao cho bóng chày đội chày. Chày cái giá, chiếm gôn, đội phục, huấn luyện phục bóng chày đội hết thảy có thể đổi đồ vật. Toàn bộ cho thay đổi một lần Akagi trung học bóng chày đội. Nhất thời có một loại súng bắn chim đổi pháo cảm giác ngoài ra. Hirota ra còn khen trợ một đài máy ném bóng cùng một bộ cơ sở sức mạnh huấn luyện trang bị ăn thịt. Người miệng ngắn, bắt người tay ngắn đối mặt Hirota gia tộc. Viên đạn bọc đường thế tiến công. Akagi bóng chày đội tiểu các bạn bè. Rất nhanh sẽ luôn hãm bọn họ trước kia đối với Hirota không phải là không có mâu thuẫn. Akagi bản thân liền là ở nông thôn trường nhỏ có thể tới nơi này đọc sách. Mọi người điều kiện cũng đều không khác mấy, tuy rằng không tính là bần nông và trung nông. Nhưng cũng tuyệt đối không có dư như vậy xuất thân. Ở tư bản chủ nghĩa xã hội, liền thuộc về bị bóc lột giai cấp. Cùng giai cấp bóc lột nhà tư bản là thiên nhiên đối lập, dùng cú thời thượng tới nói. Bọn họ, cừu phú, Hirota đi cửa sau, tiến vào bóng chày đội. Mấy cái trải qua chọn lựa thật vất vả lưu lại tân sinh. Nhìn hắn tối không hợp mắt mà trước kia Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn. Cũng theo xem Hirota khó chịu cũng không phải nói. Hirota chủ động trêu chọc năm thứ hai đội viên cũ, chỉ có điều là Yamaguchi. Xin bọn họ bản thân vị trí địa vị cùng Hirota thân phận. Thiên nhiên đối lập, bọn họ một cách tự nhiên liền đứng những học sinh mới khác trong đội ngũ đương. Nhiên, cũng không phải nói lấy Hoyun. Komaki cầm đầu tân sinh hãy cùng học sinh cũ mặc chung một quần, bọn họ cùng học sinh cũ. Tương tự tồn tại mâu thuẫn, bọn họ đều là chính quy bóng chày thiếu niên xuất thân. Tiếp thu chính là chuyên nghiệp huấn luyện học sinh cũ, ngoại trừ cá nhân phòng thủ kỹ xảo luyện. Tập không sai, liên động phòng thủ cùng công kích chiến thuật. Căn bản liền một chữ cũng không biết. Sawamura học trưởng, Oda học trưởng, Hoso học trưởng, nhiều lắm lại thêm một cái Yamaguchi học trưởng, trừ bọn họ ra 4 cái. Những người khác đều không phải là không thể thay thế được đem mình những người này đổi đến những vị trí khác lên, không dám nói nhất định càng mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện so với bọn họ nhược. Thậm chí Aosuki học tỷ, được rồi, học tỷ có thể lưu lại Nakagawa Shin học trưởng cùng Fukui học trưởng cũng còn hợp lệ. Nhưng Yamazaki huynh đệ muốn phòng thủ không phòng thủ, muốn đánh bóng thực lực không có đánh bóng thực lực. Hoàn toàn là chiếm hố xí không gảy phân, tân sinh cùng đội viên cũ là có đối lập. Bởi vì bọn họ liếc đội viên cũ vị trí, đội viên cũ đồng dạng xem tân sinh không quá hợp mắt. Nói thật, bóng chày thiếu niên xuất thân người, trên người một cách tự nhiên mang theo một loại hơn người một bậc khí chàng, khí chất này đặt ở học trưởng trên người không bất cứ vấn đề gì. Nhưng những học sinh mới không phải. Bọn họ là học đệ ở câu lạc bộ bên trong, chính là hạ vị giả. Hạ vị giả mang theo một cỗ hơn người một bậc khí chất, vậy thì rất có vấn đề. Song phương bị Sawamura áp chế, ai cũng không có chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, nhưng này tóm lại là mầm hỏa, tổng có một ngày sẽ bạo phát, mà bạo phát thời cơ gần như chính là phát số áo thời điểm Sawamura tương đối lớn. Tuy rằng lúc ẩn lúc hiện chú ý tới điểm, nhưng cũng không có để ở trong lòng dưới cái nhìn của hắn. Một đám tử thằng nhóc, còn có thể chơi trò gian gì? Nhìn từ bề ngoài, cảnh sắc an lành bóng chày đội, kỳ thực nội bộ sóng lớn mãnh liệt vào lúc này. Hàng không Hirota ngay lập tức sẽ thành mục tiêu sống chờ tìm hắn tra người. Có thể có không ít, có thể Hirota cũng không ngốc. Vừa vào đội bóng liền đem mình công tử ca cái giá thả xuống. Tư thái bày ra tặc thấp, sau đó chính là viên đạn bọc đường hướng về lên bắt chuyện. nhìn nhân gia đưa cho y phục của chính mình, tân chày, hai cái dương bóng chày, mày ném bóng những này vẫn không tính là, động một chút là dưới tiệm ăn, ăn được ăn sau khi ăn xong, còn không cần trả tiền tiểu các bạn bè Trầm Luân có câu nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười xem ở những thứ đồ này phần lên. Bọn họ rất nhanh sẽ đem Hirota nhét vào chính mình đoàn đội không thời gian vài ngày. Hirota nghiễm nhưng đã là tân sinh bên trong đại ca nếu như không phải người đại ca này kỹ thuật có. Điều ngạnh, Hirota làm vẫn đúng là không có vấn đề gì lúc trước cùng Sawamura khoe khoang khoác lác. Nói mình vị trí nào cũng có thể xem ở tiền trên mặt. Sawamura liền để tiểu hỏa thử một chút, thực sự là không thử không biết. Thử một lần giật mình hắn xác thực vị trí nào cũng có thể. Bởi vì căn bản vị trí nào đều sẽ không bắt hụt. Sai lầm, chỗ nào cũng có, ta biểu hiện thế nào? Tiểu hỏa tràn đầy tự tin nhìn Sawamura. Sawamura rất muốn sờ sờ đầu của hắn. Nhìn tiểu tử có phải là đầu óc có bệnh, nhân tài a? Đủ không biết xấu hổ, Sawamura nói rồi ba chữ kia sau khi không chút do dự đem tiểu hỏa từ bỏ, lấy tên đẹp để huấn luyện viên tự mình chỉ đạo hắn. Đem hắn đi đầy cho Sano, Odea học trường, từ ném bắt bóng bắt đầu, từ đầu dậy đi, đối với Hirota đi cửa sau hành vi. Sawamura đúng là không đặc biệt gì cảm xúc hay là hắn ở kiếp trước xem qua quá nhiều. Đối với những chuyện này đã có thể so sánh thản nhiên tiếp nhận rồi ở hào môn tuyển thủ bóng chày. Những chỗ này hỗn, bên trong loan loan nhiễu nhiễu là tuyệt đối không ít, mỗi người đều có mỗi người chính mình bàn tính. Ở Major League cái loại địa phương đó, càng là ngư lòng hỗn tạp rất. Sawamura tuy rằng vẫn duy trì chính mình đơn thuần tâm, nhưng cũng đã học được làm sao đi ứng đối tất cả những thứ này, có vài thứ không phải một mình hắn có thể thay đổi, đặc biệt là đối kháng những kia nhà tư bản thời điểm lại như Hirota. Hắn có thể từ chối, thậm chí có thể uy hiếp, nhưng nhân gia có thừa biện pháp trừng trị ngươi. Thu thập không được ngươi, vẫn chưa thể thu thập Takada sao? Lấy Takada lão già tính cách, nếu như Sawamura thực sự không muốn, ông lão lừa tính khí vừa lên đến, không chừng cũng theo đỉnh có thể vậy thì thế nào? Nhân gia có thể mua trường học, kết quả cuối cùng là cái gì? Sawamura chỉ có thể một mình rời đi lấy thực lực của hắn. Là không khó tìm một cái nhà dưới Hirota gia tộc ngăn cản không được Sawamura bóng chày con đường. Chỉ cần Sawamura có bản lĩnh, chờ Sawamura gia nhập liên minh trường học, có một đám lớn Koshien. Đã thành này cái quốc gia một loại hiện tượng, đây tuyệt đối không đơn thuần là bọn học sinh giấc mộng của chính mình, còn bao gồm trường học, cùng với trường học sau lưng xí nghiệp gia tộc Sawamura. Nếu như chỉ là vì mình, hắn hoàn toàn có thể từ bỏ trung học bóng chày, đem mục tiêu của chính mình thả ở cấp 3, đặt Koshien trên người. Nếu như lấy toàn quốc giải thi đấu vì là mục tiêu, hắn cũng có thể gần đây gia nhập Tenryuji hoặc là Nagano Metropolitan Trung học có Sawamura ra. Nhập liên minh, bọn họ đánh vào toàn quốc, thậm chí xưng bá toàn quốc đều không phải không thể. Sự Sawamura sở dĩ vẫn lựa chọn Akagi, chính là vì viên tiểu đồng bọn một giấc mơ, cũng là viên chính hắn một giấc mơ dẫn dắt một cái rễ cỏ đội bóng, sáng tạo truyền kỳ. Chỉ là với hắn thiết tưởng không giống trường học đánh ra thành tích sau khi đội bóng cũng bắt đầu tao ngộ đủ loại vấn đề, thậm chí còn có tư bản đặt chân đối mặt những vấn đề này. Sawamura không có từ chối, mà là lựa chọn tiếp thu đi cửa sau đến. Có thực lực hắn hay dùng không có thực lực, Sawamura cũng có biện pháp của chính mình giải quyết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.